Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 214, phải vừa đi vừa nhìn, gocchuyenaudio.com, động tác vừa ra, hai người đều nhìn thẳng vào mắt nhau, như thương cười khanh khách, cô độc chứng cũng nhún vai một cái coi như là phản ứng đối với phần ăn ý này. Người nói trước đi, hắn mở miệng, cầm hất về phía như thương. Được, nàng gật đầu, hạ tay xuống, sau đó nói, thời điểm vừa xuống núi, chúng ta rất cẩn thận, mắt đều nhìn thẳng đường dưới chân. Cho nên ta có thể xác định khi đó chúng ta đúng là liên tục đi xuống, không sai. Cô độc chứng gật đầu chủ động đón lời tiếp tục nói. Nhưng lúc chúng ta gặp sói, sau thì gặp nhện, ngươi lại bị ngã xuống hang động, dường như bắt đầu từ khi đó chúng ta cũng chỉ dựa vào cảm giác mà đi xuống dốc cũng không có cúi đầu nhìn. Không sai, như thương mở, miệng cho nên nói, lúc ở giữa đường chúng ta đã đổi thành quay trở về. Nguyên nhân thất bại chính là quá tin tưởng vào cảm giác của mình, mà quên mất dùng mắt để nghiệm chứng. Lời của nàng vừa nói xong, hai người lại cùng nhau đứng lên, từ trên sườn đất nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Quỷ đồng đang nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ, vừa thấy người nhảy xuống không khỏi thở dài nói. Chủ nhân, như thương tì tì, các ngươi bao giờ cũng làm ra động tác giống nhau, lại còn cùng một lúc thật là hòa hợp. Trên mặt như thương lộ vẻ lúng túng, không muốn tiếp tục nói đến đề tài này nữa, vì vậy vội vàng vẫy tay gọi quỷ đồng trở lại, rồi chỉ vào đường xuống núi nói. Chúng ta lại đi một lần nữa, lần này bất kể trên đường gặp phải cái gì, chỉ cần là đang đi về phía trước nhất định phải nhìn rõ đường dưới chân. Không thể chỉ dựa vào cảm giác mà đi xuống, cần phải dùng mắt để nhìn. Cô độc chứng bổ sung, khi cần thiết ở dọc đường nên làm chút dấu hiệu. Mọi người trao đổi xong sau đó lập tức lên đường, lần thứ hai theo con đường đã từng đi, đi xuống núi. Lần này đi rất cẩn thận, mặc dù tốc độ vẫn y nguyên không chậm nhưng ánh mắt thì một khắc không rời mặt đất đều chăm chú nhìn thật kỹ. Cách chương,